Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 463, cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt. Khi nhìn đến Trương lão ma đem nhị sư huynh phun ra đoàn kia ngọn lửa khống chế tại trống trong bàn tay thời điểm, ta liền biết tình huống không ổn, có thể muốn đưa tại lão tiểu tử này trong tay. Lúc này ta không nói hai lời, quay đầu liền chạy. Kia Trương lão ma cũng không đuổi ta, chỉ là đem tay kia bên trong ngọn lửa nhỏ hướng phía ta bên này liền vung đi qua. Nhị sư huynh phun ra đoàn kia ngọn lửa nhỏ tại Trương lão ma trong tay mọc lên một tia dị dạng hào quang, tựa hồ so nhị sư huynh nôn lúc đi ra lớn hơn một chút. Hướng phía ta nhanh chóng bay tới, ta biết nhị sư huynh cái này ngọn lửa nhỏ không thể coi thường. Một khi đụng phải trên người ta, vậy khẳng định là không sống nổi. Vừa vặn phía trước có một cây đại thụ, ta xoay người liền giấu ở đằng sau. Cương một chạm định, đoàn kia nho ngọn lửa nhỏ liền đâm vào trên cây. Trong nháy mắt đem một cây đại thụ cho đốt lên. Đốt đôm đốp rung động, phía trên kia ngọn lửa hơi kém đốt lên quần áo của ta. Ta vội vàng lui về phía sau mấy bước. Cách kia lửa cháy đại thụ xa một chút, Trương lão ma thấy không có đốt chết ta, trực tiếp lần nữa hướng phía ta chạy tới. Trong lòng ta còn đang buồn bực, không phải mới vừa La Vĩ Bình bọn hắn quấn lấy cái này Trương lão ma à. Làm sao để ra hỏa này cho chạy ra? Hướng phía Trương lão ma sau lưng xem xét, nhưng gặp hắn vị trí mới vừa đứng. Giờ phút này đã có 6-7 tổ đặc biệt người hoành nằm trên mặt đất. Mà La Vĩ Bình cùng cái kia gọi là Trương hạ cao thủ thì bị mặt khác một chút Trương lão ma thủ hạ cho quấn lên. Kia Trương lão ma lúc này mới rảnh tay chuyên môn trừng trị ta. Hắn cũng là hận gấp ta. Ta 5 lần 7 lượt lừa hắn, còn giết hắn nhiều người như vậy. Giờ phút này ta đã sớm thành Trương lão ma cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt. Muốn giết chi cho thống khoái. Nhìn thấy Trương lão ma thân hình phiêu hốt, nhanh chóng hướng phía ta chạy vội tới. Nhị sư huynh nhưng chẳng cần biết hắn là ai, chỉ cần dám gây bất lợi cho ta, đó chính là cái chết của nó đối đầu. Lúc này, nhị sư huynh trực tiếp liền hướng phía Trương lão ma vọt tới. Trên người lần nữa bốc cháy lên một ngọn lửa, nhưng là kia Trương lão ma tựa hồ căn bản cũng không có đem nhị sư huynh để vào mắt. Vẫn như cũ đón ta bên này lao đến, đương Trương lão ma chạy vội tới nhị sư huynh bên người thời điểm. Chỉ là bay lên một cước, trực tiếp liền đem nhị sư huynh cho đá bay. Nhị sư huynh thảm hừ một tiếng, thân thể xẹt qua một đạo yêu mỹ đường vòng cung. Rơi vào nơi xa cỏ dại đó, chợt liền mất tung ảnh, giống như nhị sư huynh trên người những cái kia có thể đem người đốt thành cho chân hỏa đối cái này. Trương lão ma căn bản không dậy nổi bất cứ tác dụng gì. Hoặc là cái này Trương lão ma hiểu được ứng đối ra sao nhị sư huynh trên người thiêu đốt chân hỏa. Chi lực, bất quá đây cũng không phải là ta cân nhắc vấn đề. Bởi vì Trương lão ma lập tức liền muốn chạy vội tới trước mặt của ta. Trong lòng ta hoảng hốt, lúc này đem đồng tiền kiếm treo tại trên đỉnh đầu, cắn một cái phá đầu lưỡi, phun tại kia đồng tiền kiếm phía trên, chợt tế khởi bác đầu đồng tiền kiếm trận, đồng tiền kiếm lại một lần phân giải ra đến, hóa thành mấy chục cái đồng tiền, sau đó nhanh chóng tách ra trên 100 đạo kiếm khí. Hướng phía Trương lão ma ầm vang đụng tới. Đây là ta duy nhất thủ đoạn bảo mệnh. Không có cách, tìm ta khẳng định không có Trương lão ma nhanh. Còn không bằng kiên trì tiếp chiêu. Kia Trương lão ma bước chân vẫn là một chút không có dừng lại dấu hiệu. Vẫn như cũ hướng phía ta bên này vọt tới. Đường kia trên 100 đạo đồng tiền kiếm khí sắp đánh ở trên người hắn thời điểm. Nhưng gặp kia Trương lão ma một tay bóp một cái thủ quyết. Vung tay lên, một đoàn hắc vụ tràn ngập. Những cái kia đồng tiền kiếm khí cùng mấy chục cái đồng tiền chỉ một thoáng liền thay đổi đầu mâu. Hướng phía ta bên này bay tới. Trong lòng ta hãi nhiên, vội vàng bóp lên thủ quyết, khống chế Bắc Đẩu Đồng Tiền kiếm trận. Thế nhưng là giờ khắc này ta lại phát hiện mình là như vậy tái nhợt bất lực. Thanh này đồng tiền kiếm căn bản cũng không nghe ta sai sử. Kia trên trăm đạo đồng tiền kiếm khí một khi đánh vào trên người ta, tất nhiên sẽ ta đâm thành cái sàng không thể. Ta hoảng sợ hướng phía đằng sau lui lại mấy bước, nghĩ thầm lần này nhất định là khó giữ được cái mạng nhỏ này. Trải qua Trương lão ma xoay tay một cái, những cái kia đồng tiền kiếm khí uy lực lại lớn mấy phần. Giờ khắc này ta cho là ta mình phải chết. Thế nhưng là đột nhiên biến cố lan tràn, cảm giác được sau lưng một trận khí tràng phun trào, một đạo kiếm khí hướng phía ta ngay phía trước liền hoành chém tới. Những cái kia nguyên bản hướng phía ta đánh tới đồng tiền kiếm khí lập tức trừ khử ở vô hình. Liền những cái kia đồng tiền cũng lập tức đồng loạt rơi vào trên mặt đất. Không được ta kịp phản ứng, một cái vĩ ngạn thân ảnh liền ngăn tại trước mặt của ta. Trong tay của hắn cầm một thanh dài ba thước kiếm, có chút hiện ra một tia màu tím quang mang, vẫn ông ông tác hưởng, một hồi lâu mới ngưng xuống, đứng trước mặt ta người. Mặc dù là một cái bóng lưng, ta cũng nhận ra hắn. Hắn chính là ta Gia Gia Ngô Chính Dương. Gia Gia, ta nhịn không được thốt ra. Gia Gia cũng không để ý tới ta, mà là đối kia Trương lão ma trầm giọng nói ra. Trương lão ma, mặc kệ thế nào nói, ngươi cũng là thành danh giang hồ nhiều năm lão tiền bối. Sao có thể đối một đứa bé ra tay, truyền đi liền không sợ người trên giang hồ chế nhạo a? Trương lão ma vừa nhìn thấy Gia Gia của ta, liền có thể liền dừng lại bước chân, đứng chắp tay, lạnh giọng cười nói, Ngô lão cẩu, ngươi cái này lão cẩu cáo già, sinh ra cháu trai cũng cùng ngươi là giống nhau như đúc. Cái này tiểu tạp toái năm lần bảy lượt lừa gạt tại ta, còn giết ta nhiều nhân mã như vậy, ta hận không thể đem hắn cho ăn sống nuốt tươi. Hôm nay không riêng muốn giết tôn tử của ngươi, còn muốn đưa ngươi cái này lão cẩu cùng nhau giết đi, để các ngươi lão Ngô gia từ đây đoạn tử tuyệt tôn. Nếu bàn về cáo già, chỉ sợ ngươi Trương lão ma ai cũng không so bằng. Hôm nay lão phu dẫn người tới diệt trừ Hạn Bạt, ngươi lại dẫn người đến mai phục tại ta, làm cái này khinh thường hoạt động. Lão gia tử lại nói, Ngô lão tặc, ngươi chẳng lẽ chưa nghe nói qua cái gì gọi là binh bất yếm trá à? Dù sao hôm nay các ngươi những người này có một cái tính một cái, là không thể nào còn sống đi ra. Cũng được, ta trước hết giết ngươi tiểu tử này, sau đó lại đi làm thịt kia nhỏ. Giờ này ngày này, chúng ta cái này mấy chục năm nợ cũ liền cùng một chỗ quên đi thôi. Tiếng nói chuyện bên trong, Trương lão ma một tờ hai tay, trên hai tay hắc khí tăng vọt, liền trống không một đôi tay, liền hướng phía lão gia tử giết tới đây. Lão gia tử ngược lại là không có đặc biệt biểu hiện, chỉ là đem trường kiếm trong tay hơi chao đảo một cái, liền phát ra một trận vù vù, đón kia Trương lão ma liền giết tới. Hai người đấu lại với nhau, nhanh tựa như là hai đoàn hư ảnh, để cho người ta hoa mắt. Cũng không biết kia Trương lão ma luyện thành một đôi dạng gì tay, vậy mà trực tiếp đem tay trở thành vũ khí, đón lão gia tử trường kiếm trong tay. Đường lão gia tử kiếm chém vào cánh tay của hắn thượng thời điểm, lại còn phát ra cùng loại với đồ sắt giao minh tiếng vang, đinh đinh đương đương một trận tiếng vang. Tại lão gia tử cùng Trương lão ma đánh nhau chết sống thời điểm, ta liền suy nghĩ, trước đó La Vĩ Bình nói với ta, lão gia tử giống như tại đất Tây Bắc cùng người động thủ, hơn nữa còn bị trọng thương. Bất quá lúc này nhìn, cùng Trương lão ma động thủ như thế sinh mãnh, cũng không làm sao giống như là chịu thương dáng vẻ. Chẳng lẽ là lão gia tử cố ý biểu hiện ra? Hai người đấu say xưa, giống ta loại này cấp bậc tiểu thái điểu căn bản là không xen tay vào được. Thế là liền bắt đầu tìm kiếm khắp nơi nhị sư huynh bóng dáng. Chưa xong còn tiếp.